là vua giác đấu. Chương 115, 115, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên sân rộng, có ba nàng tiên đang vui đùa. Ba người này mặc trên mình một bộ võ phục màu đen của võ cổ truyền. Bên hông hai người có đeo một cái đai màu xanh lá. Còn người còn lại đeo đai đen. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim tận tình chỉ bảo cho Hồ Điệp Y những lý thuyết cần biết của võ cổ truyền như bộ tấn. Các quy tắc chào, nghỉ, nghiêm, hệ thống phân biệt cấp đai và các vấn đề khác. Hồ Điệp Y càng nghe càng há hốc mồm, không thể tin được đây là do Vũ Lôi Phong sáng tạo ra. Để chúng nữ cùng nhau luyện tập. Vũ Lôi Phong đưa cho Hồ Điệp Y một bộ tạ thông minh giống hệt các nàng và hướng dẫn Hồ Điệp Y cách điều chỉnh cân nặng. Xong xuôi hắn mới ra một góc đả tỏa. Vũ Lôi Phong hô thầm. K.O.F.L. Star Maximer Đại Đế. Đây là việc mỗi ngày Vũ Lôi Phong làm kể từ khi xuyên không đến Đại Lục Thúy Hằng này. Sáng nào hắn cũng phải vào hệ thống đăng nhập và nhận quà hằng ngày. Còn có kiểm tra nhiệm vụ và các vật phẩm hạn giờ khác. Bước vào hệ thống, Vũ Lôi Phong giật mình nhìn thấy Tiểu Na đang ôm Hắc Ảnh chặt cứng ngủ lăn lóc trên ghế salon êm ái. Hắc Ảnh thì ánh mắt ủy khuất không thôi. Nhìn thấy Vũ Lôi Phong, nó liền mừng rỡ. Vũ Lôi Phong nhìn về cái màn hình siêu to khổng lồ trước ghế. Một quang cảnh quen thuộc đang hiển hiện, chính là phòng ngủ của mình. Tiểu Na, Vũ Lôi Phong lại gần lay nàng dậy. Gì vậy cha nội, mới sớm ngày ra đã làm phiền ta rồi. Tiểu Na hậm hực tỉnh dậy. Tối hôm qua, nàng xem lén ta. Chấm, Vũ Lôi Phong mồ hôi đầm đìa chỉ vào màn chiếu trước mặt. Tiểu Na mỉm cười, thì có sao, người kỹ thuật không tệ. Chắc ở trái đất chăm cầy phim hành động Nhật Bản lắm nhỉ. Vũ Lôi Phong cạn lời với cô gái này. Nàng thản nhiên nói về chuyện đó mà mặt không đổi sắc chút nào. Tiểu Na nhìn hắn cười tít mắt. Nàng giải khai cấm chế cho Hắc Ảnh. Nó liền như một tia chớp lao thẳng lên vai Vũ Lôi Phong. Đừng sợ, nàng là bằng hữu của ta. Chấm, Vũ Lôi Phong trấn an Hắc Ảnh. Tuyệt đối không được nói cho ba người Linh Nhi. Thiên Kim và Điệp Y về Tiểu Na nghe chưa? Vũ Lôi Phong nghiêm túc nói. Hắc Ảnh liền gật đầu lia lịa. Thoát ra, Vũ Lôi Phong lại chỉ bảo ba nàng luyện tập. Sau đó cùng các nàng dạo chơi trong phong lôi môn với mức tạ cực nặng. Tối đến thì cùng nhau luyện mã. Hồ Điệp Y trong tình huống không dùng nguyên lực và linh hồn lực phải mang theo một lượng lớn tạ như vậy khiến nàng khá khó chịu. Nhưng Điệp Y vẫn cắn răng làm theo. Tối đến, Hồ Điệp Y và Linh Nhi lại tìm cách lảng tránh. Lưu Thiên Kim mặt ửng đỏ nhìn Vũ Lôi Phong. Lại một đêm bùng nổ. Tiếng va đập, tiếng thở gấp, tiếng đánh vần không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ. Phòng bên cạnh, Linh Nhi và Hồ Điệp Y nhìn nhau cười. Hai nàng ôm nhau ngủ khò. Nhiều ngày sau đó, như đã đạt được thống nhất. Ba người Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y thay phiên nhau bồi tiếp Vũ Lôi Phong mỗi đêm. Vậy nên căn phòng thứ hai ngày xưa của Lưu Thiên Kim cuối cùng cũng có chút tác dụng. Cuộc sống ngày tu luyện đêm tập thể dục cứ như vậy bình lặng trôi qua một tháng. Thôn Bắc Lay cũng đã hoàn toàn quen với lối sống trong phong lôi thành. Trương Bá Bá và lão trưởng thôn cũng hoàn thành rất tốt vị trí chấp sự của phong lôi môn. 10 người được Linh Nhi chọn để Vũ Lôi Phong phát thuốc khi trước nghiễm nhiên trở thành đệ tử của phong lôi môn. Tuy còn không phải là đệ tử thân truyền nhưng trong đám đệ tử bình thường họ cũng không đến nỗi quá thọt. Hơn nữa, vì ai cũng tu luyện mộc nguyên lực nên được khá nhiều người chú ý, dần dần cũng có chỗ đứng và tên tuổi trong hàng ngũ đệ tử phong lôi môn. Lưu Thiên Kim, Linh Nhi và Hồ Điệp Y dĩ nhiên là đệ tử thân truyền kiêm con dâu của trưởng môn. Đối với việc sắp xếp như vậy Hồ Điệp Y cũng rất hài lòng. Bình minh, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi trong phong lôi môn. Thức dậy khẽ véo má Linh Nhi đang ngủ say sưa bên cạnh mình. Vũ Lôi Phong mỉm cười. Hắn ngồi dậy đăng nhập vào hệ thống KOS. Hệ thống giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ, trong 2 tháng đạt đến tu vi xuất hồn cảnh. Nhiệm vụ thành công, thưởng 10 triệu vàng, 10.000 kim cương. Tính năng mới, dịch dung, nhiệm vụ thất bại, phạt, liệt dương 30 năm. Giọng nói Tiểu Na vang lên trong đầu Vũ Lôi Phong. Nàng đứng đó chắp tay sau lưng nhìn hắn. Bây giờ ta mới là nhập hồn cảnh nhị trọng A, trong 2 tháng lên xuất hồn cảnh. Nói thì dễ hơn làm. Nàng có biết để đột phá một trọng trong nhập hồn cảnh đấu sĩ bình thường cần mấy năm không hả? Vũ Lôi Phong thao thao chửi. Tiểu Na này giao nhiệm vụ toàn là dùng mấy hình phạt oái oăm khiến hắn không thể không làm. Vũ Lôi Phong thở dài. Tiểu Na không thèm nghe hắn chửi đã biến mất không còn bóng dáng. Tuy là chủ nhân của hệ thống KOS, nhưng Tiểu Na mới thực sự là linh hồn của nó. Nàng một khi muốn làm gì thì Vũ Lôi Phong hoàn toàn không thể chống cự. Rời khỏi hệ thống KOS, Vũ Lôi Phong mỉm cười nhìn chúng nữ đang cùng nhau đánh đấm túi bụi trên sân. Điệp Y, mai ta sẽ cho nàng thi lên đai lục. Sau đó ta có chuyện muốn nói với 3 người. Vũ Lôi Phong nói với chúng nữ. 3 người nhìn nhau rồi gật đầu. Lần khảo nghiệm này, Vũ Lôi Phong còn nhờ Vũ Lôi Vân thông chi cho một số đệ tử Phong Lôi Môn đến quảng trường xem. Tiện thể có chút chuyện muốn nhờ họ. Vũ Lôi Vân nghe thấy Vũ Lôi Phong lại định khảo nghiệm nên liền hăng hái đi chuẩn bị. Và kết quả làm cho Vũ Lôi Phong bất đắc dĩ không thôi. Vũ Lôi Vân không ngờ lại đi giao toàn Phong Lôi Môn về tham dự. Trên quảng trường đông nghìn nghịt hàng vạn người. Phụ thân A, con chỉ cần vài người thôi. Sao lại vài vạn người chứ? Vũ Lôi Phong thở dài nhìn Vũ Lôi Vân. Vũ Lôi Vân cười hề hề cho qua. Hắn không quan tâm ngồi bắt chéo chân huýt sáo. Vũ Lôi Phong hết cách. Hắn đành bước lên quảng trường. Chào mọi người. Đã lâu không gặp, Vũ Lôi Phong bước ra. Cả quảng trường xôi trào. 2 năm qua, cái tên Vũ Lôi Phong đã sớm in sâu vào lòng các đệ tử cũ. Đệ tử mới thì không ngừng nghe kể về các truyền kỳ của Tam Thiếu Gia đến mức thuộc bài luôn. Giới thiệu với mọi người. Đây chính là phu nhân thứ 3 của ta. Nàng gọi là Hồ Điệp Y, Vũ Lôi Phong dắt tay Hồ Điệp Y, sau một thời gian ở Phong Lôi Môn. Nàng cũng dần hết ngại ngùng. Hiện tại trước vạn người nhưng Hồ Điệp Y vẫn giữ được tư thái hiên ngang. Chắc mọi người đã biết, Vũ Lôi Phong ta có sáng tạo ra một bộ công pháp gọi là võ thuật. 2 đệ tử trước là Linh Nhi và Lưu Thiên Kim 2 năm trước đã từng thi lên đai. Vũ Lôi Phong nhắc lại lần Linh Nhi và Lưu Thiên Kim thi lên đai 2 năm trước. Đám người không tự chủ mà nhớ lại cảnh Linh Nhi đột phá lúc 14 tuổi đặt chân tam tú. Hôm nay, Vũ Lôi Phong ta lại tiếp tục khảo nghiệm cho võ sinh Hồ Điệp Y, mong mọi người ủng hộ tinh thần của nàng bằng một tràng pháo tay. Vũ Lôi Phong nói xong, quảng trường vỗ tay như sấm. Toàn thể thôn dân Bắc Lay cũng đến dự. Hồ Điệp Y khẽ siết chặt tay. Tuy không có biểu hiện ra nhưng nàng hiện tại đang vô cùng căng thẳng. Phần thi đầu tiên, đạo đức và lý luận. Vũ Lôi Phong nói. Song hắn hỏi không ít câu hỏi về võ cổ truyền với Hồ Điệp Y, không phụ sự kỳ vọng của Vũ Lôi Phong. Hồ Điệp Y dễ dàng vấn đáp trôi chảy không chút vấp nào. Hắn gật đầu hài lòng. Phần thi thứ 2, quyền pháp, đề bài, lưu hoa quyền, bạch hổ ly sơn, hồng gia đao, lão mai côn, nghe xong đề, Hồ Điệp Y hít thở sâu. Vũ Lôi Phong đã sớm nhảy lên đài cao quan sát. Hồ Điệp Y nhắm mắt trấn tĩnh bản thân. Sau đó nàng động, lưu hoa phi cước, ngũ chỉ đoạt mệnh, vùng đao chém hạ sao trời. Thần côn định càn khôn tịnh thế. Từng bài quyền không ngừng được Hồ Điệp Y đánh ra. Lưu hoa quyền, đây là bài quyền căn bản trong võ cổ truyền. chủ yếu tu luyện tính bền chắc của bộ tấn và các đòn đánh cơ bản làm nền móng cho con đường võ đạo. Bạch Hổ Ly Sơn lại là bài quyền đoạt mạng. Mỗi chiêu đều mang tính công kích vô cùng tàn khốc. Khi Hồ Điệp Y thi triển ra, nàng như một đầu mãnh thú đang săn mồi. Liên tục thi triển 4 bài quyền. Hồ Điệp Y không chút sai sót nào. Lúc đầu nàng còn hơi run nhưng về sau, khi tinh thần đã hòa cùng quyền cước thì Hồ Điệp Y đã hoàn toàn quên mình đang thi nữa. Nàng đã tiến vào trạng thái đi quyền theo bản năng. Vũ Lôi Phong hài lòng. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim mỉm cười. Còn đám người trong Phong Lôi Môn thì há to miệng nhìn các động tác như nước chảy mây trôi nhưng không kém phần xảo diệu quyết đoán kia. Đó là các đòn thế khi đánh nhau sao? Lúc thì nàng uyển chuyển như cỏ cây. Lúc thì nhẹ nhàng dũng mãnh như hổ báo. Khi thì quyết liệt như cuồng nhân nhưng lại có lúc tinh tế sắc bén. Không ít tiếng nghị luận truyền ra. Đa số mọi người đều một lần nhìn qua các bài quyền của Vũ Lôi Phong. Nhưng 4 bài này hoàn toàn khác với 4 bài của Linh Nhi và Lưu Thiên Kim khi trước. Nhìn Hồ Điệp Y, Vũ Lôi Vân mỉm cười đầy hài lòng. Vân Thủy Tiên thì vô cùng thích thú nhìn đứa con dâu yêu quý. Được rồi. Võ sinh Hồ Điệp Y đã hoàn thành rất xuất sắc vòng thi quyền pháp. Hiện tại đến phần thi thực chiến. Đến phần quan trọng, đám người xung quanh cũng hồi hộp nhìn không có huyên náo nữa. Ta cần một đệ tử tu vi nhất tú cửu trọng đỉnh phong. Một người tu vi nhị tú cửu trọng đỉnh phong. Và một tam tú nhất trọng. Có ai tình nguyện lên không? Sẽ có trọng thưởng. Đám người nhìn nhau. Sau đó một thiếu niên 16 tuổi và một thiếu niên 17 tuổi e dè tiến lên. Các ngươi tên gì? Vũ Lôi Phong hỏi. Khởi bẩm tam thiếu gia. Ta tên là Hà Dược Đông. Ta tên là Phạm Nhân. Hai người Hà Dược Đông và Phạm Nhân báo tên. Vũ Lôi Phong liền thỏa mãn gật đầu. Tốt. Vũ Lôi Phong nhìn quanh quảng trường. Hắn nói. Tiếp theo sẽ là phần giao chiến. Võ sinh Hồ Điệp Y sẽ không được dùng nguyên lực nhập thể. Chỉ dùng thể lực và các đòn thế trong võ cổ truyền để đánh bại hai người này. Hồ Điệp Y nghe thế cũng giật mình. Nhưng nàng chợt cảm thấy hưng phấn. Linh Nhi từng kể ngày ấy Vũ Lôi Phong cũng không chút tu vi đánh bại cả đám tân đệ tử. Đám người 2 năm trước trong Phong Lôi Môn cũng không có quá ngạc nhiên. Vũ Lôi Phong năm đó còn đánh bại Thiên Hưng tu vi tam tú nhất trọng cơ mà. Nhưng chúng đệ tử mới gia nhập lại không có mấy tin tưởng chuyện này. Vì thế lần này nghe Vũ Lôi Phong ra yêu cầu kia họ mới hồi hộp và chờ mong. Cách chương.